Giới thần, chương 922, Dương gia tư thánh, góc truyện audio.com. Bốn vị thánh giả này vừa tới liền phủ ra lĩnh vực của mình, sau đó cả bốn hợp một hóa thành một mũi nhọn xuyên thủng tới ầm ầm mang theo kinh khủng uy năng. Luồng uy lực này tựa như kinh thiên động địa nhất kích. Bất quá phòng ngự trên tứ thiên trụ này tựa như hằng cổ bất biến, dù lực công phá lớn đến đâu cũng không mảy may xuyên thấu. Ngược lại, khi lĩnh vực của họ chạm vào phạm vi tứ thiên trụ lại còn có dấu hiệu bị bám dính lên đó không thể rứt ra. Lực lượng trong cơ thể cũng nhanh chóng bị kỳ dị lực lượng rút đi. Nhanh lên, mau dùng thứ đó. Bốn người này bộc phát ra hơi thở long tức. Một đạo phù văn long hệ không trọn vẹn hiện ra. Bốn đạo tia sáng chớp lóe trên bầu trời, sau đó là bốn đạo không trọn vẹn long văn tổ hợp vào với nhau. Huỳnh, một loại sức mạnh không thể tưởng tượng nổi chợt sinh ra. Bầu trời thoáng chốc liền như bị cái gì đó bóp nghẹt. Giác, chân chính là không gian cũng đang bị xé toạc ra từng mảnh. Từ trên trời cao chợt ầm ầm hạ xuống một đạo long chảo che thiên phủ địa, bóp nát mọi thứ trên đường đi, lấy thế nghiền ép mà công xuống. Từ bốn cây thiên trụ chợt hiện lên quang mang đặc hữu của mình. Thiên mệnh lực mang theo địa ý dưới áp lực phủ đến, bắt đầu điên cuồng hấp phệ lấy ngoại giới địa ý mà sinh trưởng lớn lên. Từ dưới đất, một lực hút kinh người sinh ra. Trọng lực thoáng chốc liền thăng lên gấp 10 lần. Lực hút này vừa áp xuống tức thì liền khiến mấy ngàn sát thủ áo đen bị hấp đến xương cốt không còn. Linh hồn bị luyện thành nhân quỷ nhập vào trận. Trên trời, bị loại lực hút này tác động, bốn vị thánh giả lập tức liền xanh mặt. Lĩnh vực trong thân thoáng chốc liền bị thôn phệ mất gần nửa. Cũng tại thời khắc này, trên trời cao hơi lung lay một cái liền lộ ra thân ảnh hai vị thánh giả. Sau đó ở phía dưới đất lại sinh ra một trận bạo loạn năng lượng cuốn tới một đám hàng vạn binh lính. Những tên binh lính này tất cả đều thân mặc thường phục. Trong người giấu hung khí. Bất quá chúng vừa bị cuốn vào liền bị kinh khủng lực hút này hấp sạch sinh mạng. Trận pháp hiện lên vô số những đạo phù văn lơ lửng đung đưa, hợp với khí cơ 800 lão binh thành một thể, hình thành một đạo quang cháo màu tím nhạt bao. Quanh toàn bộ Dương phủ, vô số đạo phù văn nhiều màu tựa như những vì sao lung linh phủ trọn cả mảnh không gian, không ngừng mài mòn hấp thu long lực từ cự trảo trên trời giảm. Bớt uy lực của nó. Bốn tên thánh giả chút hết lực lượng vào vật trong tay, khiến cự trảo trên trời tỏa phát hào quang cự đại. Thế tới càng thêm hung mãnh. Rít, phanh rắc, những âm thanh ghê người vang lên. Khủng bố long áp và lực áp từ bầu trời kéo rạch không khí thành vụn khói. Tia điện quang sinh ra chẳng chỉ trông mà rợn người. Ha, Dương gia, ngày tàn của các ngươi. Đến rồi ha. Tiếng cười cuồng ngạo từ miệng một tên thánh giả vang lên, kéo theo đó là Huỳnh. Kinh khủng lực va chạm sinh ra, mặt đất liền ầm ầm bị nện rung, dư lực tán ra ép vụn hết mọi thứ xung quanh thành bột mịn. Khắp một mảnh đất lấy trung tâm là Dương phủ đều bị nện nát bấy. Quang cháo bọc trên nguyên tòa Dương phủ dần tán đi, trên bầu trời đạo kinh khủng long trảo kia cũng chậm rãi tán đi. Ha, quả nhiên không ngoài dự tính của công tử, cái mai rùa này dù mạnh cũng không chịu nổi nhất kích của long thần trảo. Ha, Dương gia kể từ ngày hôm nay sẽ không còn trên đời nữa. Gi-e-t-sẹt, bốn tên thánh giả mang theo bốn phần thực lực còn sót lại triển khai ba thành không nguyên vẹn lĩnh vực xông vào Dương phủ. Ngay tại lúc này, không hiểu tại sao 800 lão binh Dương phủ lại tự xếp thành hàng nghiêm chỉnh đứng đó, không hề có dự định ngăn cản. Ha, Dương Tiểu Thanh, bổn công tử sủng ái ngươi đây. Ha, Dương Tuyệt nhét mấy viên chữa thương đan dược vào miệng, sau đó cười lớn đi vào. Trên trời, hai vị thánh giả thần bí cũng âm thầm tiến vào. Dương phủ không lớn, ngược lại có thể nói là rất nhỏ. Trong nội phủ thậm chí có không tới 10 gian phòng, đó là phòng của 4 người, của Dương Tiêu và lão quản gia là tất cả 6 gian. Bốn vị thánh giả này vừa tiến vào liền tự phân 4 ngả. không nói hai lời liền triển khai lĩnh vực nện tới. Cả bốn vị thánh giả này đều có thiên mệnh trụ gần giống nhau. Lĩnh vực mang theo kiếm đạo và long tính lực lượng gọi là long kiếm vực. Lĩnh vực này khi triển khai sẽ sinh ra sự sắc bén của kiếm đạo. Sức mạnh và long uy của long hệ uy lực lớn vô cùng. Ha ha ha ha, Dương Bính lão cẩu, mau ra đây nhận lấy cái chết vị thánh giả này quát lên một tiếng. Long uy tràn ra khiến người sợ hãi. Kiếm trong tay đã hóa thành một đạo long chảo chém tới ngay tại lúc này. Một đạo khí thể như khai thiên tích địa bất chợt từ gian phòng đó chiếu xạ một đạo quang trụ màu đỏ chiếu sáng rực cả không trung. Oanh xèo, long kiếm của vị thánh giả kia vừa chạm vào đạo quang trụ kia liền như giấy vụn rơi vào lửa. Cháy rụi trong chốc lát, trong thoáng chốc ngạc nhiên, vị thánh giả này đã bị một loại uy thế kinh người từ quang trụ này phủ tới. Địa ý tràn ra mạnh mẽ mà nóng cháy xiết cho long kiếm vực của hắn không ngừng thu mình co cụm. Tại một gian phòng khác, âm oanh một đạo hỏa trụ mang theo kinh khủng nhiệt lực phóng thẳng lên trời lại kế tiếp đó. Âm oanh, lại một đạo hỏa trụ nữa phóng lên trời. Uy thế thánh giả tựa phủ lấp trời xanh. Ba đạo hỏa trụ đồng căn đồng nguyên. Chúng mang theo chí cương chí dương lực lượng cùng với khủng bố hỏa nhiệt như muốn nung chảy cả hư không? À hát, đây là không thể nào, thánh giả, Dương Bính hắn hồi lại thánh vị còn có thể. Dương Chí Vĩ hắn phế đan điền sao có thể. Lão nhị, khẩn trương bắt Dương Tiểu Thanh nhưng tên này còn chưa nói xong thì. Gâu gừ vị thánh giả có tên là lão nhị vừa xông vào phòng Dương Tiểu Thanh liền bị một đạo hung bạo chi khí trấn áp tới. Lá gan một thánh giả không ngờ lại không thể kháng cự nổi mà run rẩy. Phía trước mặt lão là một con chó đen cụt đuôi trông thật hung hãn đến sợ. Trên đầu nó còn vắt vẻo một tiểu hồ ly trắng tinh như tuyết đang mở cặp mắt khả ái nhìn lão đầy uy hiếp. Bất quá dưới cái uy hiếp mà lại được thể hiện ra trên sự dễ thương đến cực điểm của nó. Một chút uy lực cũng không phát ra. Người khác không nhìn ra nhưng mà vị thánh giả này lại biết. Tiểu hồ ly này tuyệt đối không phải hiền lành như bộ dáng bên ngoài. Khí tức hung hãn và lực uy nhiếp trên người tiểu hắc chính là nhờ có nó mà khuếch đại lên gấp nhiều lần đạt đến trình độ một thánh giả cũng phải. Run sợ, tổ hợp một đen một trắng này không thể nghi ngờ chính là một sự kinh khủng không cách nào tưởng tượng nổi. Nhìn thấy khí tức như địa ngục phát ra từ nó. Lão nhị thậm chí không dậy nổi gan xông lên, lực lượng trong thân như nam nhân bị liệt dương, hoàn toàn mất đi khống chế, thậm chí ngay cả linh hồn cũng muốn tách ra khỏi thân thể. Bàn chân chốc chốc lại thấy nhẹ bẫng như sắp bay lên cao. A ha, cứu mạng một vị sát thủ thánh nhân cứ như vậy liền vãi tè run rẩy cầu xin. Thảm trạng còn tệ hơn cả ba người kia. Xẹt, hoành từ gian phòng Dương Tiểu Thanh, một đạo quang trụ chín màu xinh đẹp phóng lên cao tựa như hồ điệp xuyên toa. Vù vù hoành hỏa lực được ngưng tụ đến trí cực sau đó phân thành chín loại quang mang mềm mại xinh đẹp. Dương cực âm sinh thành thánh giả. Không thể nào bốn đạo hỏa trụ này kéo cao lên trời phủ ra ánh sáng chiếu lên một mảnh trời sáng rực. Uy áp thánh giả như bài sơn đảo hải che trời phủ đất tràn ra khiến Kinh Châu một mảnh chấn động. Đó là gì là ai tấn thánh? Khí tức cương mãnh này thật giống như A Hát phương hướng đó, không lẽ là Dương Phủ không lẽ Dương Bính lão tướng quân hồi phục tu vi tấn thánh rồi không đây là bốn đạo thánh giả khí tức. Mỗi cái đều cương mãnh đặc trưng của Dương gia, là ai tấn thánh? Không thể nào, Dương Tiến thiếu một tay không thể nào vào thánh cấp, Dương Chí Vĩ đã thành phế nhân, Dương Tiểu Thanh lại càng không thể, Dương Tiêu tên này lại càng không. Vậy thì là ai uy áp thật mạnh, mạnh hơn thánh giả bình thường tới mấy phần A Hát, quả nhiên là người Dương gia, thật xứng danh quân thần Dương gia này, nhất định là ẩn giấu, bao nhiêu năm nay nhẫn nhịn ẩn giấu A Hát, bây giờ vừa bị địch tập liền nhất minh kinh thiên. Một lần hiện bốn thánh không thể nào, nhất định là do tên Dương Tiêu nhất định là hắn, một trận đại sư như hắn thần thông quảng đại phàm phu. Chúng ta làm sao đánh giá được hết, chỉ có thể là hắn mà thôi. Dương Tiêu này thật sự thần thánh đến như vậy sao? A hát. Dương Tiêu đại ca vừa đẹp trai vừa tài giỏi. A hơ Dương đại ca. Ta nguyện ý gả cho huynh. Một cô gái có thân hình siêu mẫu heo mẹ mơ ước nói làm Thiên đi qua thấy cảnh này liền ớn lạnh da gà. Mấy vị mỹ nữ phía sau hắn thấy cảnh này liền che miệng hí hí cười duyên. Cách chương.